Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 đương quỷ diện ngộ vừa đến sở Hàn ba hợp một. Tô Mạch căn bản không phản ứng Sử Hưng Trạch Bạch mục đích nghi vấn. Ngược lại suy tư cuối cùng một cái nhắc nhở, không thể nghi ngờ, cái gọi là hải thần trừng phạt chính là Lam Quang. Mà Lam Quang còn lại là cùng, đầu ngựa đuôi cá thú, và tương tự quái vật. Về đầu ngựa đuôi cá thú có một cái lời đồn, tương truyền này quái hỉ thực người mặt cùng tủy não. Đương nhiên, này tắc lời đồn đều không phải là nhằm vào Poseidon áp chế kỵ thần thú. Mà là cùng với tương tự nào đó quái vật, chẳng lẽ mất tích hai cái tiểu giao nhân, thật bị nó ăn, nhìn sóng mắt tắc đông pho tượng. Tô Mạch khóe miệng hơi hơi nhếch lên, rồi sau đó lập tức nói, đi, chúng ta trở về, Sử Hưng Trạch chính vẻ mặt nghiêm túc suy tư cái kia quỷ diện là thần thánh. Phương nào đâu, thẳng đến Tô Mạch rời đi thần miếu mới hồi phục tinh thần lại. Ai, này liền đi rồi, từ từ ta a. Một giờ sau, Tô Mạch cùng Sử Hưng Trạch trở lại ước định tốt địa phương. Hai người vừa xuất hiện. Liền thu được đến từ Đỗ Thịnh u oán ánh mắt, này cũng khó trách, rốt cuộc hai người đem, gian nan, nhiệm vụ phiết cấp Đỗ Thịnh. Sau đó nắm tay chạy ra đi, du ngoạn, Đỗ Thịnh có thể cao hứng mới là lạ, không đợi u oán Đỗ Thịnh cùng với đối Tô Mạch vốn là bất mãn đào bội làm khó dễ. Hắn dẫn đầu đem hai người phát hiện nói cho mọi người. Sau khi nói xong, lại nhìn Sử Hưng Trạch liếc mắt một cái. Sử Hưng Trạch chặn lại nói, Tô lão đệ nói đúng, ta còn cùng kia quái vật đánh một trận đâu. Nói như vậy, chúng ta tiến vào cũng không phải khoa học kỹ thuật thế giới, mà là ma huyễn thế giới. Chiêm Thanh Thanh sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhưng ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Tô Mạch cũng có đồng dạng cảm giác. Hắn nhìn mắt quỷ diện chiều hắn gật gật đầu, nhiệm vụ này cũng kỳ quái. Trước trí nhiệm vụ giống nhau đều thực dễ dàng, thập phần nhẹ nhàng là có thể hoàn thành, nhưng, biến mất tộc nhân. Đào bội phun tào nói, vừa nghe tên liền không đơn giản, quỷ biết bọn họ đi đâu vậy, cảnh băng đào lại nói. Đơn giản ba loại tình huống, đệ nhất, tất cả đều tử vong, đệ nhị, bị mỗ tổ chức bắt đi, đệ tam, chính mình chạy thoát, dừng một chút, cảnh băng đào còn nói thêm. Vốn dĩ cảm thấy đệ nhất loại xác suất không lớn, rốt cuộc thế giới này ít nhất mặt ngoài là pháp trị xã hội. Thật xuất hiện liên hoàn giết người án, cục cảnh sát không có khả năng liền ghi lại đều không có. Nhưng ma huyễn thế giới nói, liền nói không chuẩn, đề cập đến ma huyễn, đại bộ phận khoa học đều đến nhường đường, tỉ như, những cái đó biến mất tộc nhân, tất cả đều là bị Tô Mạch hai người tao ngộ quái thú ăn luôn. Lại hoặc là, dứt khoát là cam mã tộc trưởng chính mình vì tín ngưỡng. Trực tiếp dùng tộc nhân tánh mạng tới nuôi nấng pháp thần tọa kỵ. Đến nỗi đệ nhị loại, nếu thực sự có như vậy tổ chức tồn tại, hoặc là tưởng lấy giao nhân làm nào đó có vi nhân đạo thực nghiệm, hoặc là liền hận cực kỳ giao nhân, nhưng vô luận loại nào, cái này tổ chức tất nhiên không đơn giản, loại thứ ba tình huống tỷ lệ nhỏ nhất. Rốt cuộc giao nhân cũng là người, mặc dù ở sâu trên đảo đã chịu một ít kỳ thị, nhưng tổng so lưu lạc hải ngoại nhẹ nhàng đến nhiều. Đương nhiên, nếu bọn họ đối hải thần tín ngưỡng cũng đủ cuồng nhiệt, ở nào đó cực đoan phần tử cổ động hạ rời đi, cũng không phải không có khả năng. Còn có đệ tứ loại, Tô Mạch đột nhiên nói, bọn họ xác thật biến mất, chân chính biến mất, chính mình hoặc chủ động. Hoặc bị động biến mất trên thế giới này. Ân, đây là có ý tứ gì? Chiêm Thanh Thanh theo bản năng liên tưởng nói. Chẳng lẽ bọn họ cũng xuyên qua? Xuyên qua, không quá khả năng đi. Còn lại người cũng cảm thấy Tô Mạch quả ý nghĩ kỳ lạ. Tuy rằng bọn họ này đó người chơi chính là như vậy tới. Nhưng như cũ cảm thấy Tô Mạch tưởng quá nhiều. Loại này khoa học viễn tưởng chuyện xưa căn bản không tồn tại. Cảnh đoàn trưởng, này trong tay hẳn là có hy đặc ngươi tự do liên bang bản đồ đi. Cảnh băng đào sửng sốt sau, lập tức lấy ra một phần bản đồ tới. hệ thống cũng có đưa tặng bản đồ, nhưng không có cục cảnh sát kỹ càng tỉ mỉ, Tô Mạch tiếp nhận bản đồ sau trực tiếp bình nằm xoài trên bàn, sau đó dùng hồng lam bút viết vẽ. Gì, trước hết phát hiện manh mối vẫn là Chiêm Thanh Thanh, ngươi vòng lên chính là, gần nhất 2 năm tới, tự do liên bang phát sinh quá quỷ dị sự kiện địa điểm đi. Nhân thân phận tiện lợi, Tô Mạch cùng Chiêm Thanh Thanh tới xô đảo phía trước, liền đem gần nhất 2 năm tới cơ hồ sở hữu tin tức toàn bộ xem một cái biến. Chiêm Thanh Thanh đầu óc đã tính hảo xử, nhưng giống Tô Mạch như vậy có thể đem cơ hồ sở hữu sự kiện toàn bộ nhớ kỹ. Thậm chí còn làm ra phân biệt, cũng tìm được cụ thể địa điểm. Hảo đi, nàng làm không được, hơn 10 phút sau, Tô Mạch thu hồi bút. Chiêm Thanh Thanh lập tức nói, lam bút vòng lên đại bộ phận là lời đồn. Hồng bút hẳn là bị trực tiếp hoặc gián tiếp chứng thực quá đi. Tuy rằng không có toàn nhớ kỹ, nhưng Chiêm Thanh Thanh như cụ ánh mắt đầu tiên nhìn ra hồng lam bút chi gian chênh lệch. Theo Tô Mạch dấu hiệu xong, nàng nhịn không được nhíu mày nói, này không khỏi cũng quá nhiều đi. Che trời lấp đất tin tức hỗn độn bất kham thả dị thường khổng lồ. Thô sơ giản lược xem khi còn không cảm thấy cái gì. Bị Tô Mạch đơn độc sàng chọn ra tới sau, tất cả mọi người nhìn ra vấn đề. Tại sao lại như vậy? Đào Bội cũng vô tâm tư nhằm vào Tô Mạch, vẻ mặt kinh nghi nói. Nhiều như vậy quỷ dị sự kiện, chẳng lẽ thế giới này người liền không hoài nghi cái gì sao? Có lẽ sớm có người hoài nghi, thậm chí đã có người phát hiện thậm chí biết chân tướng. Đương nhiên, cũng có thể thế giới này người đã tập mãi thành thói quen, gần trăm tác quỷ dị sự kiện bị Tô Mạch nhất nhất vòng khởi, cuối cùng suy đoán nói, ta hoài nghi thế giới này không hoàn chỉnh, hoặc là nói, trong đó mỗi một bộ phận bị cố ý che giấu, đi lên. Hơn nữa, cực đại khái suất là, nhân vi che giấu, nhân vi, vui đùa cái gì vậy? Chiêm Thanh Thanh không thể tưởng tượng nói, sao có thể, ai có lớn như vậy bản lĩnh, này chỉ là đê ma kịch bản A. Hiu, mọi người sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía trong một góc quỷ diện tích tự như kim, nói xong hai chữ sau lại câm miệng, hắn không nói lời nào, ta đều đã quên còn có như vậy cá nhân, Đỗ Thịnh nhịn không được cùng bên người Sử Hưng Trạch phun. Tào nói. Gia hỏa này thế nhưng kêu quỷ diện, cái tên thật kỳ quái, phía trước Lý Mộc là cố ý gạt chúng ta đi. Quá không địa đạo, Sử Hưng Trạch đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới. Đỗ Thịnh chạy nhanh hỏi, như thế nào, có phát hiện, nguyên lai hắn chính là quỷ diện a? Đỗ Thịnh té xỉu, đúng vậy, Hưu Tô Mạch khẳng định nói, đừng quên, chúng ta thế giới này gọi là Hưu Truyền Kỳ. Bởi vì đại lục cũng kêu Hưu đại lục, cho nên chúng ta theo bản năng cho rằng Hưu chỉ là đại lục tên. Kỳ thật bằng không, Hưu là cá nhân, một cái trong truyền thuyết sử thi cấp khác anh hùng. Chiêm Thanh Thanh vội vàng lấy ra tay khí tìm tòi, cuối cùng tổng kết thành mấy chữ. Hưu ở thế giới này người trong mắt, tương đương với phương Tây quốc gia Giê-xu, ước chừng cùng loại chúa cứu thế tồn tại. Thế giới này người có thể chỉ đem Hưu trở thành một cái truyền kỳ. Nhưng các người chơi không thể, đặc biệt là nhìn thấy đầu ngựa đuôi cá thú, lúc sau. Không có người còn dám xem nhẹ Hưu tên này, nhưng này cùng biến mất tộc nhân có cái gì quan hệ? Đào Bội thập phần quán tính phản bác nói, họ Tô, ngươi có thể đừng chạy đề sao? Tổng không thể nói là Hưu làm đi. Kia quá vô nghĩa, Hưu là nhân loại truyền kỳ không giả. Nhưng cùng giao nhân tộc không có nửa mao tiền quan hệ. Còn nữa nói, như vậy một cái truyền kỳ nhân vật, sao có thể cố ý tới nhằm vào mấy cái giao nhân tiểu bọ chó. Tô Mạch đáy mắt lộ ra một tia trào phúng, có lẽ cùng giao nhân, biến mất tộc nhân, không quan hệ. Nhưng nhất định cùng nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ. Biến mất tộc nhân chỉ là trước trí nhiệm vụ, mà trước trí nhiệm vụ chỉ có thể đảm đương khai vị đồ ăn. Xích Viêm Dòng binh đoàn, lão bánh quẩy nhóm đều minh bạch. Đào Bội tự nhiên cũng minh bạch, lập tức bị Tô Mạch nghẹn cái đỏ thẫm mặt. Không trách Đào Bội phản bác Tô Mạch, thật sự là Tô Mạch nhảy lên hoặc là nói phát tán thức tư duy phương thức. Xích Viêm Dòng binh đoàn thập phần không thói quen, dựa theo bọn họ quán có hình thức, chỉ cần hoàn thành trước trí nhiệm vụ chủ tuyến tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện, đến lúc đó theo lưu trình đi xuống đi là đến nơi. Tô Mạch loại này lướt qua trước trí nhiệm vụ, trực tiếp tỏa định nhiệm vụ chủ tuyến hình thức, chớ nói Đào Bội, còn lại người cũng thực không thói quen. Như vậy, ngươi cho rằng nhiệm vụ chủ tuyến sẽ là cái gì đâu? Chiêm Thanh Thanh lại có thể lý giải Tô Mạch làm như vậy nguyên nhân. Biến mất tộc nhân, cái này trước trí nhiệm vụ nhìn như làm người sờ không được đầu óc. Nhưng nó liên hệ sau lưng tất nhiên là nhiệm vụ chủ tuyến. Chỉ cần có thể trước một bước tỏa định nhiệm vụ chủ tuyến. Trước trí nhiệm vụ tự nhiên giải quyết dễ dàng, tìm được bị hưu hoặc là lực lượng nào đó giấu đi thế giới. Đồng tiến nhập, nói xong, Tô Mạch nhìn mắt quỷ diện, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Mặt khác một đội nhân mã chỉ sợ đã đi vào. Thanh Vũ Dòng binh đoàn cùng quỷ diện giống nhau, đều là thông qua tọa độ tạp tiến vào. Quỷ diện tọa độ tạp là từ Lý Mộc trên người đạt được. Lý Mộc còn lại là Thanh Vũ Dòng binh đoàn đoàn viên. Thanh Vũ hoặc là đã từng đã tới thế giới này, hoặc là hướng người khác mua tọa độ tạp, nhưng vô luận loại nào, bọn họ tất nhiên biết thế giới này, che giấu, bộ phận ở nơi nào. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tô Mạch mới tin tưởng vững chắc có che giấu, bộ phận. Nếu chỉ là vô cùng đơn giản khoa học kỹ thuật loại đê ma thế giới, Thanh Vũ dựa vào cái gì muốn lần thứ hai tiến vào hoặc là dùng nhiều tiền mua tọa độ tạp? Đáp án miêu tả sinh động, thế giới này có thể có lợi, chỉ có chân chính mỹ nhân ngư, mới có thể mở ra thiên quốc khóa cửa. Đây là giao nhân nhất tộc lưu truyền tới nay, giao nhân nhất tộc có như vậy đồn đãi. Ta tin tưởng nhân loại cùng xà nhân nhất tộc cũng có cùng loại. Nói một nửa, Tô Mạch thình lình xảy ra linh quang chợt lóe, rồi sau đó nhìn quét mọi người cũng cười nói. Các ngươi có chơi đùa Yên Tĩnh Lĩnh sao? Yên Tĩnh Lĩnh, khủng bố sinh tồn video trò chơi. Chiêm Thanh Thanh tuy rằng chưa từng chơi, nhưng đã từng nghe nói đến. Giờ phút này Tô Mạch đột nhiên nói đến trò chơi này. Ở liên tưởng đến cái này kịch bản, Chiêm Thanh Thanh trước mắt sáng ngời. Ngươi hoài nghi, nơi này có hai cái thế giới. Song song không gian, Tô Mạch gật gật đầu. Xác thực nói, là giới trung giới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Xích Viêm Dòng binh đoàn, phá giải biểu thế giới quan. Trước trí nhiệm vụ, biến mất tộc nhân, phán định hoàn thành. Hoàn thành độ 15%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Xích Viêm Dòng binh đoàn kích phát nhiệm vụ chủ tuyến tìm kiếm chủ thế giới nhập. Khẩu, đồng tiến nhập chủ thế giới. Xích Viêm Dòng binh đoàn kích phát nhiệm vụ chi nhánh tốn thời gian 8 giờ 22 phân 14 giây. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến tốn thời gian 9 giờ 42 phân 34 giây. Đạt được ưu tú cấp bình định, khen thưởng Xích Viêm Dòng binh đoàn bạc trắng bảo dương. Đề ma, một cái, 350 mộng huyễn tệ, kịch bản sau khi kết thúc phát, hệ thống nhắc nhở, bởi vì, Xích Viêm Dòng binh đoàn kích phát nhiệm vụ chủ tuyến thời gian quá đoàn. Kéo dài thời gian đem từ nguyên lai hai chu ngắn lại vì một vòng. Thỉnh các vị người chơi 14 thiên nội tìm được chủ thế giới nhập khẩu. Đồng tiến nhập chủ thế giới, hệ thống nhắc nhở tới quá đột nhiên. Thu được nhắc nhở cùng khen thưởng tin tức dòng binh đoàn mọi người sôi nổi ngẩn ngơ. Ta dựa, nguyên lai nhiệm vụ hoàn thành thời gian cũng có khen thưởng a. Sử Hưng Trạch một phách chán, ảo não kêu lên, xong đời, sớm biết rằng trước vài lần kịch bản chúng ta cũng làm nhanh lên a. Mọi người cái chán đồng thời toát ra ba điều hắc tuyến. Đặc biệt là Xích Viêm Dòng binh đoàn chính phó đoàn trưởng. Sắc mặt nóng lên hai người, thật hận không thể lập tức làm thịt Sử Hưng Trạch, Cảnh Bằng Đào cũng hảo, Chiêm Thanh Thanh cũng thế. Bọn họ đương nhiên rõ ràng trước trí nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chủ tuyến kích phát càng sớm. Hoàn thành tốc độ càng nhanh, thu được khen thưởng cũng càng nhiều. bọn họ làm sao không nghĩ sớm một chút nhi kích phát, sớm một chút nhi hoàn thành. Mấu chốt là, làm không được a, họ xử, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Đào Bội hung hăng trừng mắt nhìn Sử Hưng Trạch liếc mắt một cái. Rồi sau đó nhìn Tô Mạch vẻ mặt biệt nữ nói. Tính ngươi lần này vận khí tốt, yên tâm, chúng ta Xích Viêm sẽ không độc chiếm khen thưởng. Kịch bản sau khi kết thúc tự nhiên sẽ phân ngươi. Ách, các ngươi một phần nhi, Đào Bội nói một nửa. Mới nhớ tới trước chí nhiệm vụ cũng không phải bọn họ Xích Viêm người kích phát. Này hai cái tân nhân, là Mộng Cảnh thiên đường, chuyên môn an bài lại đây đánh bọn họ mặt đi. Chiêm Thanh Thanh cũng thực xấu hổ, nhưng làm phó đoàn trưởng vẫn là muốn dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Lập tức nói sang chuyện khác nói. Ách, cái kia, nhiệm vụ chủ tuyến, quả nhiên cùng chúng ta phỏng đoán không sai biệt lắm a. Tô Mạch, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Càng nói càng lưu loát, cuối cùng Chiêm Thanh Thanh vẻ mặt chờ mong nhìn Tô Mạch. Vả mặt tuy rằng có chút đau, nhưng khen thưởng cũng thực phong phú a. Này toan sảng tư vị nhi, nàng không ngại nhiều tới vài lần. Thật đáng tiếc, ta cũng không biết chủ thế giới môn ở đâu cùng với như thế nào tiến vào, nói. Tô Mạch buông tay nói. Kế tiếp liền giữa các vị, Tô Mạch vẻ mặt nhẹ nhàng. Bởi vì liền ở đại gia thu được đồng dạng hệ thống nhắc nhở sau. Tô Mạch lại thu được một cái tư nhân nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tô Mạch thành công phá giải biểu thế giới quan. Phá giải độ 25%. Cũng thành công kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được ưu tú cấp bình định, khen thưởng bạc trắng bảo dương, đề ma, một cái, 200 mộng huyễn tệ. Kịch bản sau khi kết thúc phát, Tô Mạch thu được tư nhân khen thưởng, tin tưởng quỷ diện cũng thu được, nghe được khen thưởng sau. Hắn phản ứng đầu tiên đó là, không hổ là thế giới cấp kịch bản, khen thưởng quả nhiên phong phú. Bất quá, đường hắn nói ra, không biết chủ thế giới chi môn ở đâu khi. Trong một góc quỷ diện đáy mắt lại hiện lên một tia ngoài ý muốn. Giao nhân các tộc nhân là ở trên đảo biến mất, thuyết minh truyền tống khẩu liền ở trên đảo. Đỗ Thịnh vẻ mặt nhiệt tình nhi nói, chúng ta phân công nhau tìm, nhất định có thể tìm được. Chỉ cần thời gian rất nhanh, nói không chừng còn có thể bắt được càng nhiều khen thưởng đâu. Không. Đại gia chỉ cần đi xô rừng rậm mơ siêu, nếu xô rừng rậm cũng tìm không thấy nhập khẩu. Chúng ta lập tức rời đi xô đảo, Tô Mạch đột nhiên nói. Lúc này tử đã không ai còn dám coi khinh Tô Mạch lời nói. Sử Hưng Trạch càng là dứt khoát tỏ thái độ nói. Đi, hiện tại liền đi xô rừng rậm. Kỳ uy, Đỗ Thịnh vô ngữ, gia hỏa này là bị Tô Mạch hạ cổ sao? Ít nhất cũng đến trước hết nghe nghe nguyên nhân a. Tô Mạch tán thưởng nhìn Sử Hưng Trạch liếc mắt một cái. Tiện đà giải thích nói. Đại gia đừng quên xô đảo là đối ngoại mở ra du lịch khu. Bình thường địa phương nếu có vấn đề, sớm bị phát hiện cũng bị đưa tin. Duy nhất hai nơi khả năng tồn tại vấn đề, chỉ có thần miếu cùng xô rừng rậm mơ siêu. Xô rừng rậm là Lam Quang xuất hiện địa phương. Thả bên trong hiểm địa rất nhiều địa phương không người đặt chân, thần miếu là giao nhân nhất tộc thánh địa, càng cấm người ngoài tiến vào, thần miếu ta cùng với Sử Hưng Trạch phiên biến, cũng không có gì khả nghi chỗ, Sử Hưng Trạch lập tức gật đầu. Lời thề son sắt nói, không tồi, thần miếu hết thảy bình thường, ngươi có thể phân biệt ra cái gì là bình thường cái gì là không bình thường sao? Lúc này liền Chiêm Thanh Thanh đều nhịn không được phun tào Sử Hưng Trạch. Bất quá nàng vẫn là tin tưởng Tô Mạch phán đoán, tiểu Tô nếu nói không thành vấn đề, nghĩ đến thật sự không thành vấn đề. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tỏa định xô rừng rậm đi. Dù sao cũng là một cái đoàn đội, ai không nghĩ nhiều lấy điểm nhi khen thưởng a? Không ai hoài nghi Tô Mạch sẽ ở cái này vấn đề thượng nói dối. Trừ bỏ quỷ diện, ta kiến nghị phân công nhau hành động không đợi mọi người truy vấn. Tô Mạch lại nói, nơi này là giao nhân địa bàn, mặc dù chúng ta tìm được nhập khẩu, nói không chừng cũng chỉ cho phép giao nhân tiến vào, Đừng quên, xô đảo nhân loại cùng xa nhân du khách cũng không ít. Nhưng chưa từng nghe nói qua cái nào du khách biến mất, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, cảnh bằng. Đào trầm tư một lát, đánh nhịp nói, như vậy đi, Tô Mạch, Đỗ Thịnh, Hưng Trạch, các ngươi ba cái đi theo ta tiến vào xô rừng rậm mơ siêu thanh thanh ngươi mang theo bọn họ ba đi. Cái khác địa phương, nhìn xem có thể hay không tìm được tân nhập khẩu, chiêm thanh thanh trực giác xô rừng rậm tìm. Được nhập khẩu tỷ lệ không lớn. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem Tô Mạch cùng Đào Bội trao đổi khi. Tô Mạch di động đột nhiên vang lên. Đây là bổn thế giới tư nhân di động. Tới dấu chấm câu mã lại thập phần xa lạ. Tô Mạch chuyển được sau. Ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng là Evelyn phu nhân. Ân, hảo, ta đã biết nếu sự thật đúng như ngài theo như lời. Cảnh sát nhất định sẽ còn ngài cùng ngài tộc nhân một cái công đạo, Đỗ Thịnh Hiếu Kỳ nói. Ai a, không phải là giao nhân phu thê đi. Tô Mạch gật đầu, không tồi, chúng ta lại nhiều một cái tiến vào xô rừng rậm lý do, hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tô Mạch kích phát nhiệm vụ chi nhánh, diệt trừ tà ác mã diện quái. Tô Mạch lập tức đem nhiệm vụ chi nhánh chia sẻ đến dòng binh đoàn kênh chung. Còn lại người sôi nổi thu được hệ thống nhắc nhở. Mã diện quái chính là phía trước tập kích Sử Hưng Trạch đầu ngựa đuôi cá thú. Đương nhiên, đầu ngựa đuôi cá thú là Poseidon, tọa kỵ là thần thú. Mã diện quái nhiều nhất là sau đó Duệ, Evelyn phu nhân sở dĩ gọi điện thoại tới. Chỉ vì nàng cũng gặp qua mã diện quái. Cũng thập phần rõ ràng con hắn chính là bị mã diện quái ăn luôn. Mã diện quái cùng trong truyền thuyết hải thần tọa kỵ thập phần tương tự. Cũng nguyên nhân chính là này, tộc trưởng mới cảnh cáo Evelyn một nhà không được lộ ra. Nhưng ngài lạc chính là bọn họ thân nhi tử a, hai vợ chồng có thể nào không thương tâm, thậm chí muốn vì nhi tử báo thù. Hơn nữa mã diện quái cùng trong truyền thuyết hải thần tọa kỵ cũng không giống nhau. Tô Mạch lại dùng quốc gia, vũ khí đe dọa hai vợ chồng. Hai hạng tổng hợp dưới, Evelyn phu nhân rốt cuộc nhịn không được. Cõng trượng phu trộm đánh tới điện thoại, nàng đem chính mình biết đến chân tướng đều nói cho Tô Mạch. Cũng thỉnh cầu Tô Mạch không cần ở đưa tin chung nhắc tới nàng tên. Cuối cùng, Evelyn phu nhân càng khẩn cầu Tô Mạch vì nàng nhi tử báo thù. Nhiệm vụ chi nhánh liền như vậy bị kích phát, Tô Mạch sở dĩ rộng lượng đem nhiệm vụ chia sẻ ra tới. Gần nhất bởi vì không hảo giấu giếm. Thứ hai sao? Có nhiệm vụ chi nhánh, mới có thể càng tốt kéo dài thời gian không phải sao? Chiêm Thanh Thanh dù sao cũng là cao cấp phóng viên, thả chính mình yêu cầu tới xô đảo. Hôm nay vừa đến liền rời đi không khỏi không quá thích hợp. Bởi vậy, mọi người quyết định tốt lành nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau ở từng người hoàn thành nhiệm vụ. Buổi tối, Tô Mạch cửa phòng bị gõ vang, nhìn đến phía sau cửa quỷ diện. Tô Mạch một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi có cái gì kế hoạch? Quỷ diện trực giác Tô Mạch ở cố ý kéo dài thời gian. Nhưng hắn không có chứng cứ. Bất quá, hắn cũng không cần chứng cứ. Tô Mạch không nhanh không chậm nói. Thanh Vũ Dòng binh đoàn chỉ sợ đã trước một bước tiến vào chủ thế giới. Nhất muộn cũng là đêm nay, nguyên nhân chính là như thế. Càng hẳn là nhanh lên. Nói một nửa. Quỷ diện đột nhiên bừng tỉnh, minh bạch, nhưng như vậy chúng ta sẽ thực bị động bọn họ càng nghe lời nói. Càng ỷ lại chúng ta, Thanh Vũ Dòng binh đoàn trước một bước tiến vào chủ thế giới. Ở hơn nữa hiểu biết quan hệ, sẽ nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Nếu Xích Viêm Dòng binh đoàn hiện tại tiến vào, chẳng sợ so Thanh Vũ buổi sáng vài phần, thời gian kém cũng sẽ không quá lớn. Kể từ đó, Thanh Vũ cùng Xích Viêm 10 chi 89 sẽ lựa chọn hợp tác, hoặc là không xâm phạm lẫn nhau, này cũng không phải là Tô Mạch hai người muốn kết quả. Bọn họ cần thiết làm hai bên tranh phong tương đối, thậm chí không ai nhường ai, cho nhau tàn sát, ý thức được giới chung giới trước, Tô Mạch nguyên bản tính toán trước thế Xích Viêm tranh thủ càng nhiều thế. Đến lúc đó, Xích Viêm tất sẽ không cho phép thế thiếu Thanh Vũ tới chia cắt thành quả. chỉ tiếc, giới trung giới, xuất hiện quấy rầy hắn nguyên lai bố cục. Không thể không bàn bạc kỹ hơn, bởi vì định vị tạp quan hệ, Thành Vũ đã giành trước một bước, giả thiết Sích Viêm cũng đi theo sau lưng tiến vào chủ thế giới. Mặc dù có thể so sánh Thanh Vũ đạt được càng nhiều thế, nhưng dẫn đầu ưu thế cũng hữu hạn, Tô Mạch còn không tự đại đến cho rằng hắn cùng Quỷ Diện hai người là có thể cấp Sích Viêm mang đến bao lớn ưu thế. Kể từ đó, hai bên hợp tác tất nhiên là xu thế tất yếu, đến lúc đó suy nghĩ khơi mào hai bên mâu thuẫn, liền rất lao lực, cùng với như thế, còn không bằng trái lại. Cấp Thanh Vũ tranh thủ càng nhiều thời gian, đãi Sích Viêm tiến vào chủ thế giới sau, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đến lúc đó, Thanh Vũ tất nhiên không nghĩ bị chia cắt sắp tới tay khen thưởng. Mà Sích Viêm cũng không nghĩ tay không mà về, khi đó mâu thuẫn mới càng kịch liệt. Đến lúc đó, Tô Mạch cùng Quỷ Diện chỉ cần từ giữa thoáng ngoạn nhi điểm nhi tiểu hoa dạng. Hai bên xé rách mặt thậm chí vung tay đánh nhau xác suất cực cao. Đến nỗi vì sao còn muốn giúp Sích Viêm nhanh như vậy kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, quyền lên tiếng, thời khắc mấu chốt nói một không hai lời nói quyền, tưởng hoàn toàn nắm giữ Sích Viêm quyền lên tiếng là không có khả năng. Rốt cuộc nhân ra mới là một cái đoàn đội, nhưng Tô Mạch chỉ cần nhiều hơn biểu hiện chính mình chí. Sích Viêm liền sẽ đối hắn sinh ra càng nhiều ỷ lại. Đường tiến vào chủ thế giới, phát hiện bên ta ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu khi, mới có thể càng nhiều ỷ lại Tô Mạch cùng Quỷ Diện. Quá mạo hiểm mơ siêu, Quỷ Diện nói, chủ thế giới, chúng ta đều không rõ ràng là mơ siêu, vạn nhất chủ thế giới rất đơn giản. Ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu Sích Viêm khả năng sẽ trực tiếp rời khỏi cạnh tranh. Quá khó nói, Thành Vũ cũng nắm giữ không bao nhiêu ưu thế, quyền chủ động không thể làm quá nhiều, Quỷ Diện nói chuyện chỉ nói trọng điểm. Ta đi trước chủ thế giới, không cần, Tô Mạch cười nói. Ngươi rời đi sẽ khiến cho Sích Viêm hoài nghi, mất nhiều hơn được, yên tâm, ta sớm có an bài. Quỷ Diện đang muốn truy vấn, đột nhiên nhận thấy được phía sau nhiều ra một cổ và tà ác hơi thở. Bỗng nhiên xoay người, Quỷ Diện không thể tưởng tượng nói. Sở Hàn, Quỷ Diện cũng không biết Tô Mạch cùng Sở Hàn có thể tách ra. Chợt nhìn thấy một thân nhung trang Sở Hàn, hắn phản ứng đầu tiên cùng lúc trước Ryan đặc không có sai biệt. Trúng kế, nhưng gặp quỷ mặt bay nhanh lui về phía sau đến góc tường. Lui về phía sau đồng thời, trên mặt màu đen mặt nạ không biết khi nào thế nhưng đổi thành ám kim sắc. Cùng lúc đó, hắn tay trái nhiều ra một phen tam lăng thứ, tay phải còn lại là một chương đen nhánh quyển trục, hắc hắc, quỷ đồ vật, lại gặp mặt, Sở Hàn tươi cười trừ bỏ ác ý. Chính là ác ý, Quỷ Diện trên người tản ra nguy hiểm đến cực điểm hơi thở. Phảng phất tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Đây là mặt khác ba cái quái vật đối Quỷ Diện xưng hô. Tô Mạch cũng hảo kha lão, Ryan đặc cũng thế. Không có việc gì đều sẽ không đi trêu chọc cái này bomber siêu nhưng là. Hiện tại đứng ở Quỷ Diện trước mặt chính là Sở Hàn. Sở đại gia, tựa hồ thực thích hủy đi bom. Vì thế, Sở Hàn ở Quỷ Diện càng ngày càng nguy hiểm nhìn chăm chú cùng Tô Mạch cảnh cáo trong ánh mắt. Khoan thai lấy ra cửu u chủy thủ tới. Cũng không chút do dự về phía trước bước ra một bước. Phanh, thối lui đến góc Quỷ Diện biến mất. Lại lần nữa xuất hiện khi, hắn đã đi vào Sở Hàn phía sau, cũng nắm thẳng tắp thư hướng Sở Hàn giữa lưng hoa. Sở Hàn sau lưng phẳng phất dài quá đôi mắt, nhẹ nhàng uốn éo liền tránh thoát công kích. Cùng lúc đó, cửu u mạo hiểm hắc quang thẳng tắp chọc hướng Quỷ Diện mắt trái. Kỹ năng phát động, khóa hồn, Quỷ Diện trên mặt nổi lên quỷ dị tươi cười, ám kim sắc mặt nạ đột ngột sáng lên. Cũng biến ảo số tròn không rõ ám tơ vàng tuyến, cửu u khóa lại Quỷ Diện, Sở Hàn quanh thân cũng bị không đếm được ám tơ vàng tuyến cuốn lấy. Cũng định tại chỗ, mặt khác một bên, Tô Mạch lạnh lùng nhìn chăm chú vào một đối mặt, liền chuẩn bị đua cái, người chết ta sống, hai người. Vẫn chưa sốt ruột ra tay, dù chưa động thủ, nhưng một đen một đỏ hai thanh tạo hình mặt khác, đã nắm ở Tô Mạch trong tay. Nếu thật đến ngươi chết ta sống nông nỗi, hắn sẽ không chút do dự phối hợp Sở Hàn, xử lý quỷ diện. Kỳ thật, ở quỷ diện tới phía trước, Tô Mạch liền đã cảnh cáo Sở Hàn đừng có gấp xuất hiện. Càng đừng không có việc gì đi phanh kia viên, kết quả thực hiển nhiên, Sở đại gia căn bản không nghe hắn, mắt thấy hai người đều bị đối phương bổn mệnh thí hồn vây khốn. Tô Mạch trần chờ hai giây sau, nâng lên hồng hắc song thương, phanh, không phải tiếng súng, mà là cửa phòng bị đá văng thanh âm, nguyên lai, Sở Hàn quỷ diện đại chiến, đã khiến cho Xích Viêm Dòng binh đoàn còn lại người chú ý. Một chân đá văng nhóm đúng là Sử Hưng Trạch, phanh, phanh, lần này là thương vang, chẳng qua đánh không phải quỷ diện, mà là Sử Hưng Trạch cùng với đi theo Sử Hưng Trạch sau lưng Xích Viêm Dòng binh đoàn mọi người. Xích Viêm Dòng binh đoàn mấy người chỉ nhận thấy được Tô Mạch phòng có gì, nơi nào nghĩ đến vừa vào cửa liền sẽ đã chịu công kích. Chưa phản ứng lại đây, Sử Hưng Trạch cùng tốc độ nhanh nhất Đỗ Thịnh, nháy mắt bị viên đạn đánh trúng. Bất quá, Sử Hưng Trạch trung chính là màu đỏ viên đạn, Đỗ Thịnh trung còn lại là màu đen viên đạn. Dựa, Tô lão đệ, ngươi lại đánh ta. Trúng màu đỏ viên đạn, Sử Hưng Trạch bị một cổ cự lực thẳng tắp đẩy đi ra ngoài. Bao gồm hắn phía sau Cảnh Bằng Đào mấy người đều bị che ở ngoài cửa. Mà trúng màu đen viên đạn Đỗ Thịnh, lại vẻ mặt thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi, che lại ngực đoàn xúc trên mặt đất. Cùng lúc đó, quỷ diện cũng bóp nát tay phải quyển trục. Chỉ một thoáng, chỉnh gian nhà ở thậm chí chỉnh đống lâu đều bị hắc khí bao vây. Tinh lọc, phệ ma, đào bội cùng cao sướng đồng thời phát động kỹ năng. Trong phòng hắc khí thực mau bị tinh lọc cùng hấp thu. Trong phòng, trừ bỏ cầm trong tay song thương Tô Mạch cùng dơ tam lăng thứ quỷ diện ngoại, lại vô Sở Hàn thân ảnh. Chiêm Thanh Thanh cả giận nói, uy, các ngươi đang làm gì? Đừng động bọn họ đâu. Trước cứu mạng a. Đoàn xúc trên mặt đất Đỗ Thịnh vẻ mặt thống khổ. Dựa, Tô Mạch ta cùng ngươi không để yên. Đỗ Thịnh chung cùng loại với nguyền rủa thuật. Đào bội chạy nhanh lại cho hắn làm một cái tinh lọc thuật. Đối mặt Chiêm Thanh Thanh nghi ngờ, Tô Mạch sắc mặt bất biến nói, không có việc gì. Luận bàn, Chiêm Thanh Thanh lạnh lùng cười. Luận bàn, nào có luận bàn a, ha ha, ta đây cũng tới. Chiêm Thanh Thanh nghi ngờ bị hưng phấn Sử Hưng Trạch đánh gãy. Liền thấy Sử Hưng Trạch vén tay áo, nhìn quỷ diện cùng Tô Mạch hét lớn, các ngươi hai cùng nhau thượng. Quỷ diện nâng lên tam lăng thứ, cũng vuốt ve trên mặt kim sắc mặt nạ. Không cần, đã luận bàn xong rồi, nói giỡn. Nhìn quỷ diện kia động tác, rõ ràng tưởng hạ sát thủ a. Tô Mạch giọng nói rơi xuống đất, quỷ diện liền buông tay. Rồi sau đó, hắn lạnh lùng nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái, thẳng đến cửa nghênh ngang mà đi. Ai? Đào bội khí thẳng dậm chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Quỷ diện đương nhiên không có khả năng đứng lại, Tô Mạch cũng không có khả năng tiếp thu mọi người chất vấn hoặc điều dài. Ta mệt mỏi, thỉnh cầu các vị đi ra ngoài đi. Uy, ngươi người này như thế nào? Chiêm Thanh Thanh túm đào bội một phen, ý bảo nàng câm miệng sau. Nhìn Tô Mạch cười nói, không có việc gì liền hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đào bội lại không cam lòng cũng vô pháp. Rốt cuộc Tô Mạch cùng quỷ diện chỉ là tạm thời gia nhập Xích Viêm, cũng không phải bọn họ chân chính đồng bạn. Mọi người rời đi sau, Tô Mạch bất đắc dĩ thở dài. Hắc hắc, quỷ đồ vật kia trương mặt nạ rất có ý tứ. Sở Hàn không biết khi nào lại xuất hiện. Hắn nằm nghiêng ở trên giường đắc ý nhìn Tô Mạch, cũng ác ý tràn đầy nói. Cái kia họ Đào thực không thích ngươi a. Muốn hay không đại gia giúp ngươi đem nàng làm thành huyết con bướm? Tô Mạch không có trả lời. Ngược lại đưa ra một cái càng thú vị kiến nghị tới. Có lẽ dùng nhân ngư tới làm huyết con bướm càng có ý tứ. Sở Hàn màu đỏ đậm hai tròng mắt đại lượng. Mặt khác một bên, Xích Viêm Dòng binh đoàn chính phó đoàn trưởng chính diện đối diện ngồi ở trên ghế. Vẻ mặt sầu thái, Chiêm Thanh Thanh đỡ chán, Thật phiền toái, hắn hai như thế nào lại đột nhiên đánh nhau rồi? Mặc kệ cái gì nguyên nhân, chúng ta phía trước ý tưởng đã không thể thực hiện, vì cái gì? Chỉ là luận bàn mà thôi, không thể thuyết minh cái gì à? Chiêm Thanh Thanh theo lý cố gắng, chúng ta thử khuyên một khuyên, nói không chừng có thể hòa hảo đâu, những lời này chính ngươi đều không tin đi. Bọn họ hai đều là người thông minh, nếu sẽ động thủ, thuyết minh vết rách không cạn, mặc dù cuối cùng có thể duy trì mặt ngoài hài hòa. Lén cũng khó tránh khỏi sinh ra xấu xa tới, Cảnh Bằng Đào lắc đầu phủ định nói. Chúng ta đoàn không thể cho phép như vậy không hài hòa tồn tại. Hai người chỉ có thể lấy thứ nhất, đúng vậy. Xích Viêm chính phó đội trưởng, đã sinh ra mượn sức Tô Mạch cùng Quỷ Diện tâm tư. Này cũng thực bình thường, rốt cuộc Tô Mạch cùng Quỷ Diện biểu hiện đều thực đoạt mắt. Xích Viêm làm như không thấy thậm chí bỏ qua bọn họ. Mới thật mắt bị mù, vậy muốn Tô Mạch, hắn càng thông minh, thả có thống lĩnh cùng đem khống toàn cục năng lực, hắn càng thích hợp chúng ta Xích Viêm. Chiêm Thanh Thanh đánh nhịp nói, không, tương so Tô Mạch, chúng ta càng cần nữa Quỷ Diện, Cảnh Bằng Đào lại nói. Quỷ Diện tuy rằng trầm mặc chút, nhưng thông tuệ phương diện cũng không so Tô Mạch kém hơn siêu, càng quan trọng là Tô Mạch quá ngạo, thả không phục quản giáo. Nếu hắn gia nhập Xích Viêm, người ta địa vị tất nhiên đã chịu uy hiếp. Xích Viêm sớm hay muộn phân băng giải thể, ta có thể đem phó đoàn trưởng vị trí nhường cho hắn. Chiêm Thanh Thanh cười khổ nói, kỳ thật ta một chút cũng không nghĩ đương phó đoàn trưởng. Áp lực quá lớn, nhường cho hắn. Hắn có tài năng không giả, nhưng thực lực thượng nếu, phó đoàn trưởng trọng trách sợ là không đảm đương nổi. Không đợi Chiêm Thanh Thanh phản bác, Cảnh Bằng Đào lại nói, càng quan trọng là, chúng ta đoàn không cần một cái nhiều thông minh, nhiều lợi hại người, người như vậy mặc dù gia nhập chúng ta đoàn cũng lưu không lâu. Sớm muộn gì bị đào đi, Quỷ Diện tắc bất đồng, hắn quái gở tính cách căn bản không thích hợp những cái đó quy củ nghiêm ngặt đại đoàn đội. Giống chúng ta như vậy tiểu đoàn đội, mới càng thích hợp hắn, Cảnh Bằng Đào phân tích đạo lý rõ ràng. Chiêm Thanh Thanh đỡ cái chán bất đắc dĩ nói. Tính, chờ kịch bản kết thúc suy nghĩ này đó cũng không muộn. Đừng đến lúc đó ta hai bàn tính đánh đến vang, nhân ra căn bản chướng mắt chúng ta đoàn. Chiêm Thanh Thanh cuối cùng câu này nói đúng rồi. Tô Mạch cũng hảo, Quỷ Diện cũng thế. Căn bản không có khả năng gia nhập Xích Viêm dòng binh đoàn. Đảo không phải hai người mắt cao hơn đỉnh chướng mắt Xích Viêm siêu mà là. Giống bọn họ như vậy bệnh tâm thần, vĩnh viễn không có khả năng dung nhập người bình thường thế giới. Chiêm Thanh Thanh cùng Cảnh Bằng Đào tự nhận nhìn thấu Tô Mạch cùng Quỷ Diện. Trên thực tế, bọn họ nhìn đến bất quá là biểu tượng, hoặc là nói là hai người hy vọng bọn họ nhìn đến bộ phận. Chân thật Tô Mạch cùng chân thật Quỷ Diện, thực đáng sợ không phải thực lực, mà là bọn họ hậu thế bất dung tư tưởng, đêm nay chú định là cái không miên đêm. Giao nhân nhất tộc tộc trưởng Cam Mã, cũng ngủ không được, há ngăn là ngủ không được, hắn mau điên rồi, bị Sở Hàn dọa điên rồi. Sở Hàn tác phẩm nghệ thuật hạ, không có vô tội người. Phụ thân, đau quá, cứu ta, Đức Quãng cầu xin Thanh không ngừng tàn phá Cam Mã trưởng lão lý trí. Vị này cố chấp giao nhân tộc trưởng lão thế nhưng phủ phục trên mặt đất. Nước mắt và nước mũi giàn giụa nói, dừng lại, cầu xin ngài, mau dừng lại tới, tha ta nữ nhi đi, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Tác phẩm nghệ thuật mới vừa sáng tác một nửa, như thế nào có thể đình chỉ đâu. Cửu U hóa thành nhất sắc bén nghệ thuật đao, không ngừng phân cách giao nhân mỹ lệ thân thể, mỹ nhân ngư A, hảo mỹ thân mình, hảo ngoan cường sinh mệnh lực. Đại gia tác phẩm nghệ thuật rốt cuộc tìm được thích hợp tài liệu lạp. Cam Mã muốn điên rồi. Hắn rất muốn xông lên đi. Nhưng hắn không dám. Bởi vì, cái kia điên cuồng nam nhân là ác ma. Cam Mã vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình đối. Hải thần tín ngưỡng là thành tín nhất. Chẳng sợ vì thế hy sinh rất chính mình thương yêu nhất nữ nhi cũng không tiếc. Rốt cuộc, hắn đã vì này, hy sinh quá rất nhiều tộc nhân. Nhưng là hắn sai rồi. Sai không phải tín ngưỡng. Sai chính là không nên khinh thường ác ma. Hắn nữ nhi không sợ chết. Hắn tin tưởng vững chắc nữ nhi vì bảo vệ cho tín ngưỡng. Có thể cam tâm tình nguyện hy sinh. Nhưng là, tín ngưỡng nhất kiên định nữ nhi. Thế nhưng hướng hắn cầu cứu rồi. Nữ nhi nói cứu nàng. Nhưng Cam Mã nghe ra lời ngầm. Giết nàng, mau giết nàng. Giờ này khắc này, chính mình động thủ giết chết nữ nhi. Mới là cứu nữ nhi à. Này, đây là huyết con bướm. Ác ma, người thắng. Cam Mã trong tay xuất hiện một khối lệnh bài. Hắn suy sụp đặt ở trên mặt đất. Thân thể phảng phất nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Ác ma, mau đi nơi đó đi. Thế giới kia càng thích hợp ngươi. Sở Hàn tiếp nhận lệnh bài. Sau đó nhìn phía hỏng mất trung lộ ra giải thoát tươi cười. Huyết con bướm bán thành phẩm mơ siêu. Hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Sao lại có thể chỉ sáng tác một nửa đâu. Cam Mã tộc trưởng không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt. Sáng sớm ngày thứ hai. Chiêm Thanh Thanh mang theo Đào Bội, Cao Sướng cùng với Quỷ Diện rời đi Xô Đảo, đi trước một cái khác vô cùng có khả năng xuất hiện nhập khẩu, địa phương. Tây Nạp Châu Trung Bộ hang ngươi đại khe sâu, dư lại mấy người, tác chuẩn bị trực tiếp tiến vào Xô rừng rậm. Chẳng qua, thâm nhập Xô rừng rậm nhân số từ 4 người biến thành 5 người. Nhiều ra người, lại là đặc nạp cảnh sát bên người nạp nhĩ xâm trinh Tha Mơ Siêu. Hết chương.